Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 190. Huyền Thiên Đại Lục Thái Huyền Tông di chỉ canh bao hằng san san mẫu thân là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Lúc trước Hoàng Văn Phỉ thu cái thứ nhất đồ đệ cấu kết người ngoài, muốn làm hại Hoàng Văn Phỉ, do đó được biến hắn phu nhân. Lại không tưởng thời khắc mấu chốt hắn phu nhân vì cứu hắn, mà bị hắn đại đồ đệ hại chết. Hừ, dù sao đều giống nhau, chỉ cần ngươi đã chết, ta cũng không cần lại nguyện trung thành ai. Ninh Thành khinh thường nói, chỉ cần Hoàng San San đã chết, hắn liền tự do. Ngươi, quả nhiên vẫn là một cái bạch nhãn lang, xem ra cha ta đời này là không có đồ đệ duyên phận. Hoàng San San chỉ vào Ninh Thành vô lực nói, trong mắt tràn đầy thê lương, ngược lại nàng lại nhìn về phía Ngụy Tử Uyên. Nơi này căn bản không phải cái gì Thái Huyền Tông di chỉ. Các ngươi tới nơi này mục đích chỉ có một, vậy vì làm hắn lại thấy ánh mặt trời. Ta nói rất đúng sao, Ngụy Tử Uyên, không, ngươi sai rồi, nơi này liền Thái Huyền Tông di chỉ là thời gian đã qua là mấy vạn năm, rất nhiều đồ vật đều đã không tồn tại. Ta tới nơi này mục đích, tự nhiên là vì A Thư. Ngụy Tử Uyên thâm tình nhìn chăm chú A Thư, đây là hắn A Thư. Các ngươi rốt cuộc lưu xong rồi không có. A Thư thấy mấy người nửa ngày đều lý không rõ, không kiên nhẫn hỏi. A Thư, theo chân bọn họ ta không có gì hảo liêu, ngươi còn chưa nói ngươi thích kia khối thịt thân. Ngụy Tử Uyên mặt mày ôn hòa, nhu tình như nước hỏi. A Thư linh hồn thể ở băng thất trung bồi hồi một vòng, cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở thượng quan huyền ý trên người. Như vậy dung mạo tương đối thích hợp chính mình, so là chính mình nguyên lai bộ dáng tuấn mỹ nhiều. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý ở một bên xem diễn xem đến hào hào, đảo mắt tất cả mọi người đem ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ. Sư huynh, bọn họ xem chúng ta làm gì, tự nhiên là bởi vì ngươi ta lớn lên đẹp, chúng ta đều có được tuyệt thế dung nhan, ngươi xem bọn họ một cái, hai cái đều lớn lên dưa vẹo táo nứt, một chút thưởng thức giá trị đều không có. Tiêu Lăng Hàn tự tin nói, quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mọi người, sư huynh cùng ta nghĩ đến một khối đi. Thượng quan huyền ý gật đầu phụ họa nói. Mọi người đồng thời trừ trừ khóe miệng. Người khác đều phải đoạt xá ngươi. Ngươi cứ nhiên còn ở bên này xú mỹ. Ngươi thật đúng là tâm đại. Các ngươi còn không mau đi. Cái kia quỷ đồ vật muốn đoạt xá. Hoàng San San hướng tới thượng quan huyền ý phương hướng quát. Này hai người lớn lên đẹp như vậy. Nếu như bị đoạt xá liền quá đáng tiếc. Quan trọng nhất chính là nàng không nghĩ làm những người này như nguyện. Đi, ai cũng đừng nghĩ đi, không có ta cho phép, ai cũng đi không ra đi. A Thư nói, vung tay lên, toàn bộ băng thất không gian đều bị hắn phong tỏa lên. Lạnh lùng cười, nhìn về phía thượng quan huyền ý ánh mắt tràn đầy cực nóng, về sau gương mặt này chính là hắn. Tử Uyên, mau chút rửa sạch rớt không liên quan người, ta tưởng sớm một chút đoạt xá. Như vậy liền có thể sớm chút cùng ngươi ở bên nhau. A Thư đối một bên Ngụy Tử Uyên phân phó nói. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, đây là đem hắn đương không khí đâu. Vẫn là đem hắn đương không khí. Ngay sau đó Ngụy Tử Uyên mang lên hai người đem thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn vây quanh ở trung gian. Còn lại người đem Hoàng San San cùng với mặt khác hai huynh muội cũng vây quanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy đạo hữu, chúng ta thương lượng một chút. Dĩ hòa vi quý, nếu không ta tránh ra, các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi xem thế nào. Tiêu Lăng Hàn nói, còn kéo ra cùng thượng quan huyền ý chi gian khoảng cách, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, các ngươi muốn đoạt xá tùy ý, hắn không đúc kết. Tiêu Lăng Hàn hành động, đổi lấy thượng quan huyền ý một cái đại bạch mắt. Nhưng thật ra đem Ngụy Tử Uyên đám người làm cho sửng sốt. Không biết người này đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Bất quá Ngụy Tử Uyên cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng Tiêu Lăng Hàn. Rốt cuộc người sống, liền tồn tại biến số. Người đem cái này mang ở trên tay, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Ngụy Tử Uyên nói, ném một cái cấm linh hoàn ở Tiêu Lăng Hàn bên chân. Thảo, tống cổ ăn mày đâu? Liền tính là tống cổ ăn mày, tốt xấu ngươi ném một khối linh thạch ra tới a. Nhìn bên chân cấm linh hoàn, Tiêu Lăng Hàn rối rắm, chính mình rốt cuộc muốn hay không làm theo đâu. Hiện tại bọn họ muốn đem cái kia kêu A Thư linh hồn thể lừa đến thượng quan huyền ý thạch hải trung đi, Bằng không thật đúng là không có đối phó hắn biện pháp. Hỗn độn thánh viêm này dị hỏa đã sớm như là chết ở hắn trong thân thể. Thượng một lần xuất hiện vẫn là ở 4 năm trước. Lần đó nó chủ động ra tới nung khô hỗn thiên châu linh hồn. Sau lại Tiêu Lăng Hàn gọi qua nó vài lần. Kết quả nó đều giả chết. Tiêu Lăng Hàn cũng coi như nó thật sự đã chết. Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm xuống thân nhặt lên trên mặt đất cấm linh hoàn. Cẩn thận quan sát một chút, không thấy ra cái nguyên cớ. Ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm đại gia dùng đều là phệ linh đan, nhưng thật ra không có người dùng cấm linh hoàn, hắn suy đoán hẳn là Hoàng Cực Đại Lục không có luyện chế cấm linh hoàn tài liệu, bằng không hẳn là đã sớm lấy ra tới dùng. Rốt cuộc cấm linh hoàn có thể so phệ linh đan dùng tốt nhiều, còn có thể lặp lại sử dụng, cũng không phải tiêu hao phẩm. Flow, cái này là như thế nào mang? Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay cấm linh hoàn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Ngụy Tử Uyên ra tiếng hỏi. Người liền cấm linh hoàn đều sẽ không mang, người rốt cuộc là như thế nào tu luyện đến nguyên anh kỳ? Một cái khác nam tu kinh ngạc hỏi. Tiêu Lăng Hàn nói được giống như người sinh ra cái gì đều sẽ giống nhau. Ngụy Tử Uyên hướng bên cạnh hắn người sử một cái ánh mắt, tên kia nam tu lập tức đi tới, vì Tiêu Lăng Hàn đem cấm linh hoàn mang lên. Mang hảo sau, kia nam tu còn dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Lăng Hàn thử một chút, linh khí quả nhiên không thể dùng, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhìn kia một đám người tiếp tục biểu diễn. Trong lòng nghĩ, trong chốc lát những người này sắc mặt nhất định thực xuất sắc. Ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái kia kêu A Thư linh hồn thể, chết đều đã chết cơ nhiên còn dám nhìn trộm hắn tức phụ, một hồi liền dùng linh hồn của hắn thể tới gia tăng thượng quan huyền ý thần thức. Đại thừa kỳ linh hồn thể hẳn là có thể làm thượng quan huyền ý thần thức đột phá đến hóa thần kỳ đi. Bên kia cùng Hoàng San San đối chiến người, tu vi cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều, một cái đánh hai cái, kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi nàng còn không phải tượng. Hoàng San San mắt thấy phía chính mình 3 người đều bị thương, kế tiếp bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tâm một hoành. Lấy ra Hoàng Văn Phì để lại cho nàng bảo mệnh ngọc bài, trực tiếp đối với không gian phong tỏa chỗ, kích hoạt ngọc bội phát động công kích. Luyện hư kỳ công kích đánh vào đại thừa kỳ phong tỏa không gian kết giới thượng, tuy rằng không có phá vỡ kết giới, nhưng đem kết giới đánh đến hung hăng chấn một chút. Bên này A Thư linh hồn đều phai nhạt một phân, hắn cả kinh chỉ vào Hoàng San San, đối với Ngụy Tử Uyên vội la lên. Tử Uyên, mau ngăn cản nàng. Đừng làm cho nàng lại công kích kết giới. Tiêu Lăng Hàn cũng đi theo khẩn trương lên. Hắn thật sợ một hồi này A Thư linh hồn cứ như vậy biến mất. Bọn họ còn một chút chỗ tốt đều còn không có vớt đến đâu. Muốn đoạt xá liền nhanh lên nha. Thật là, cái kia thái giám không vội. Hắn cái này hoàng đế đều thế bọn họ nóng này. Ngụy Tử Uyên lập tức tiến lên đối phó Hoàng San San. Hoàng San San đối Ngụy Tử Uyên chấp niệm nhưng thật ra không thâm. Phòng chừng cũng không có nhiều thích. Nàng lập tức đem ngọc bài cầm trong tay, nhìn Ngụy Tử Uyên uy hiếp nói. Ngụy Tử Uyên, hoặc là ngươi lập tức phóng chúng ta đi ra ngoài, hoặc là đại gia đồng quy vu tận. Liền ở Ngụy Tử Uyên do dự chi gian, Ninh Thành đối với Hoàng San San bên người nữ tu truyền âm Diễm Nhi. Chỉ cần ngươi đem Hoàng San San trong tay ngọc bài bắt được tay, sau khi rời khỏi đây chúng ta liền thành thân. Hoàng San San còn không biết. Bên người nữ tu đã bị nàng đại sư huynh Ninh Thành sử dụng Mỹ Nam kế, ly gián 2 người bọn nàng quan hệ, ân cứu mạng cũng không màng, lập tức liền phải đối nàng ra tay. Nhướng mày, Tiêu Lăng Hàn xem đến tấm tắc bảo lạ, này Hoàng San San cũng thật đủ đáng thương lại xui xẻo, vị hôn phu muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thanh mai trúc mã đại sư huynh cũng muốn nàng chết, ân cứu mạng nữ tu lại là một cái rắn độc. Bớt thời giờ xem xét liếc mắt một cái Mạc Vô Nhai. Ân Thiên Thịnh cùng Ân Thiên Duệ 3 người, này 3 người cũng rời xa chiến trường, chạy đến một cây cột mặt sau, xem diễn xem đến mùi ngon. Tiêu Lăng Hàn đánh giá này 3 người lúc trước hẳn là ở kia một hàng mười mấy người chung đều bị khí, bằng không sẽ không như vậy vui sướng khi người gặp họa. Quay đầu lại Tiêu Lăng Hàn liền nhìn đến Hoàng San San cư nhiên nhìn thoáng qua thượng quan huyền ý nơi vị trí, cái này Tiêu Lăng Hàn không bình tĩnh. Vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Nữ nhân này nên không phải là tưởng đem công kích ngọc bài nhắm ngay thượng quan huyền ý đi. Liền tính thượng quan huyền ý thân thể không thể dùng, không phải còn có còn lại 2 cái thân thể sao? Nữ nhân này có bệnh đi, hiện tại có cái này gọi là gì A Thư người ở. Tiêu Lăng Hàn lại không thể truyền âm, thật là cấp chết hắn. Hắn hiện tại một chút đều không cảm thấy Hoàng San San đáng thương. Hắn chỉ hy vọng nàng phía sau nữ tu nhanh lên động thủ. Đường Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý khi, thấy hắn vừa lúc nhìn về phía chính mình, ánh mắt ý bảo một chút Hoàng San San, làm hắn cẩn thận. Kết quả Thượng Quan Huyền Ý làm cái an tâm động tác, còn đối chính mình cười một chút, Tiêu Lăng Hàn thiếu chút nữa liền không nhảy trụ, kia chính là luyện hư kỳ công kích, trong tay bọn họ tuy rằng đều có sư tôn ban cho ngọc bài, nhưng không đến sống chết trước mắt đều luyến tiếc dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng San San trong tay ngọc bài giả ý giống Ngụy Tử Uyên phát động, liền ở Ngụy Tử Uyên tránh né là lúc, nàng nhanh chóng chiều Thượng Quan Huyền Ý vị trí vọt qua đi, trong tay ngọc bài cũng nhắm ngay Thượng Quan Huyền Ý, Thượng Quan Huyền Ý vẫn luôn có chú ý mọi người động tác, đương Hoàng San San hướng hắn chạy tới khi, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Vài bước đi vào băng quan trước duỗi tay một hút, đem A Thư thân thể hút ở trong tay liền hướng Hoàng San San ném đi. Chính hắn còn lại là nằm vào băng quan chung, cái nắp lại hợp lại thượng, chỗ nào đều không có băng quan bên trong an toàn. Hắn lúc trước đưa vào linh khí thời điểm cũng đã thử qua, cứng rắn trình độ cùng bên ngoài thạch thất có đến một so. Thượng Quan Huyền Ý tốc độ kia kêu một cái mau. Phỏng chừng ngay cả nơi này tu vi tối cao Ngụy Tử Uyên ở tốc độ thượng đều so ra kém hắn. Tiêu Lăng Hàn xem đến tâm đều nắm khẩn, rất sợ Hoàng San San trong tay công kích phù rơi xuống Thượng Quan Huyền Ý trên người. Kết quả tiểu tử này chính là một cái xảo quyệt, kia tốc độ không phải người bình thường có thể đuổi theo, huống chi Hoàng San San cùng hắn giống nhau đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tiêu Lăng Hàn sợ tới mức lòng bàn tay đều ra hãn. Kết quả làm hại hắn bạch lo lắng một hồi. Thượng Quan Huyền Ý nếu là biết Tiêu Lăng Hàn ý tưởng, phỏng chừng đến hô to oan uổng, hắn đây là đời trước, chạy thoát cả đời mệnh, chạy ra tới tốc độ. Bị như vậy nhiều cao thủ đuổi giết, tốc độ không nhanh lên phải bị người tể, hắn chỉ có thể sứ mệnh chạy. Một khối thân thể hướng chính mình bay tới, Hoàng San San theo bản năng tiếp được, chờ nàng thấy rõ thi thể chủ nhân. Tức giận đến nàng đem thi thể hướng trên mặt đất hung hăng một ném. Phanh, một tiếng, thi thể rơi xuống đất, ngay sau đó, thi thể liền biến thành hôi phi. Mọi người đều bị một màn này cấp kinh tới rồi, ngay cả Hoàng San San cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình tay, nàng liền như vậy một ném, liền linh khí đều không có vận dụng. Ngụy Tử Uyên lại như là bị ký, CS thích tới rồi, không nói hai lời cầm kiếm đối với Hoàng San San liền khởi xướng công kích. Leng keng, một tiếng, Hoàng San San phản xạ có điều kiện cầm trong tay đoàn kiếm liền đi chắn. Ngay sau đó, nàng trực tiếp bị Ngụy Tử Uyên đánh tới trên mặt đất, còn phun ra một búng máu, tu vi chênh lệch, khiến cho nàng hoàn toàn không phải đối phương nhất chiêu chi địch. DFY, quảng cáo, cách chương.